Đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm 2013. Thưa các vị, chiều nay chúng ta học nháp thôi. Chúng ta sẽ có một khóa tu bắt đầu từ chiều mai cho tới một tuần. Cho nên chiều nay chúng ta học gọi là lấp trống thì giờ thôi, chứ còn học chính thức thì sẽ xảy ra vào chiều mai. Tất nhiên là tôi cũng phải kiếm ra chuyện để lắp cho đầy 1 tiếng rưỡi đồng hồ, tức là từ đây cho tới 5 giờ rưỡi. Rồi các vị sẽ thông dong ra về chuẩn bị đầu gối để lại Phật và chuẩn bị cái lưng để tọa thiền vào ngày mai. Và có một câu chuyện làm cho chúng ta đáng nhớ trong lịch sử Đức Thế Tôn, đó là lần đầu tiên Đức Thế Tôn về thăm Ca Tỳ La Vệ. Mình hình dung là 6 năm đằng đẵng từ ngày La Hầu La có mặt cho tới lần đầu tiên Đức Thế Tôn về thăm lại quê xưa, thì cái người trông chờ nhiều nhất các vị biết là ai không? Hay quá ha. Tại vì các vị là những người đàn bà cho nên có cùng tâm sự. Nếu các vị là những ông cụ mà chỉ có duy nhất một người con thì các vị sẽ nói người trông chờ nhiều nhất đó là ngài Tịnh Phạn Vương. Nếu mà chúng ta đặt chúng ta vào tâm thức của một đứa bé như La Hầu La thì các vị sẽ nói là La Hầu La. Thế rồi các vị trả lời cái câu là Gia Du Đà La cũng đúng, tại vì người vợ trẻ. Và mình hình dung là ông bỏ đi ngang xương không một lời từ giả, và 6 năm đằng đẵng cũng không hề có một cái email nào gửi về cả. Không có một cú phone nào. Tội nghiệp cho người con gái kia mới có 25-29 tuổi thôi. Lúc ngài giả từ thì bà mới 29 tuổi. Và Đức Phật thành đạo vào năm 35 tuổi, thưa các vị. Trong lịch sử ngày xưa thì người ta nói là ngài rời gia đình vào lúc 19 tuổi, 19-20, nhưng mà kỳ thực là đúng theo lịch sử khảo sát á, thì ngài rời gia đình vào năm 29 tuổi. 6 năm làm ăn thế mà thành Phật dễ dàng như không, chứ có khó khăn gì đâu. 6 năm tu thôi, cộng cả thời gian là khổ hạnh vân vân. Thế rồi cái chuyện chúng ta nói đây là mình hình dung là từ lúc La Hầu La có mặt cho tới 6 năm sau trở thành một chú bé. 6 tuổi thì đã lớn rồi đấy chứ. Đối với dân ẩn ngày xưa 6 tuổi là đã khá lớn rồi. Và hàng ngày cứ chạy vào chạy ra hỏi chứ bố con đâu. Và mình hình dung là bà Gia Du mỗi lần con hỏi như thế thì bà xót xa đến chừng nào. Cho nên ngày đầu tiên được thông báo là Sa Môn Cồ Đàm đã thành Phật, bây giờ trở về thăm Ca Tỳ La Vệ, thì cả một thành phố hân hoan đón mừng. Và mình hình dung là mình vượt biên đằng đẵng mấy năm, tưởng rằng không có về quê được, là tới chừng mình về được quê mình thì mình là cái chi đâu mà cả xóm người ta còn mừng, có phải vậy không? Các vị hình dung là các vị về Việt Nam lần đầu thôi, cả xóm người ta mừng đó chứ. Còn đằng này một ông hoàng, đáng lẽ là vua một đất nước, rồi kinh thành đã đi rồi trở về, thì cả thần dân của thành Ca Tỳ La Vệ đều đón mừng ngài bằng cái nỗi hân hoan. Người hân hoan nhất đó là bà Gia Du Đà La cũng đúng á. Thế nhưng mà người đàn bà này cũng khá là cứng rắn. Bà nghĩ rằng với cái lòng thương mến của bà là một, với cái nghĩa tình của bà là hai, với cái sự thủy chung của bà là ba. Những năm dài đằng đẵng như thế, ngài ra đi không một lời, rồi ngài về thì không có vội vàng, không có chạy ra đường mà đón gì, mà đứng ở trên võng lầu và nhìn xuống và thấy Sa Môn Cồ Đàm đi với 1.250 vị tỳ kheo. Tất nhiên là Đức Thế Tôn đã thành đạo rồi thì uy nghi của Ngài rõ ràng như mặt trăng giữa một vùng sao sáng ngời, như mùi vị Phạm Thiên đi giữa rừng người, vô cùng đẹp đẽ, ánh sáng chói chang. Bà đứng trên võng lầu và nhìn xuống, bà chỉ cho La Hầu La biết, nói cái người đi dẫn đầu một đoàn khất sĩ áo vải sắc chính là bố của con, là Sa Môn Cồ Đàm, đó là Sĩ Đạt Ta ngày xưa. Con hãy chạy xuống xin gia tài của bố con đi. Và người đàn bà này cũng vô cùng là cứng rắn, đúng không? Cứng rắn. Nếu nói theo danh từ nhà quê là rất là lì lợm, sao? Lì lợm. Không chạy xuống mừng. Thậm chí là Sĩ Đạt Ta về đến hoàng cung rồi nói chuyện với Tịnh Phạn Vương, nhưng nhìn quanh thì thân quyến đều có mặt ở đó nhưng mà không thấy Gia Du Là La. Và ở trong tẩm cung á, tức là nơi chốn mà từng sống với Sĩ Đạt Ta ngày xưa, bà nói thầm với lòng rằng nếu quả thực ta là người rất xứng đáng thì Sĩ Đạt Ta đến đây thăm cho ta, không có ra trước triều đình để mà diện kiến Sĩ Đạt Ta, khó chứ. Và các vị hình dung là Sa Môn Cồ Đàm phải đi vô thăm bà, chứ còn không phải bà ra bà thăm đâu. Về tới hoàng cung rồi, vua rất là mừng, hoàng hậu bà Mahabhasabade rất là mừng, và cả một triều đình của Ca Tỳ La Vệ đều đón mừng, nhưng mà Gia Du Đà La thì không, mừng trong lòng thôi, nhưng mà nghiến răng, ông phải thăm tôi thôi, tôi không thăm ông. Ngon chứ. Tôi nghĩ là các vị cũng nên học cái cách này đi. Mình càng cứng rắn bao nhiêu, giá trị của mình lớn bao nhiêu, phải không? Nhưng mà thưa các vị, nói thế thôi chứ coi chừng căng quá nó cũng đứng dây đàn. Cứng quá thì nó gãy. Thế giới các ông bây giờ thì chưa chắc gì có ông nào giống như Sĩ Đạt Ta. Cho nên đó là lời nói đùa thôi. Thế nhưng mà cái chuyện mình trở lại đây không phải đi vô lịch sử, mà cái chuyện mình nhắc lại câu nói rất là quan trọng. Khi La Hầu La nghe lời mẹ chạy xuống nắm tay Sa Môn Cồ Đàm, ông nói rằng mẹ con bảo rằng con nắm tay Ngài để xin Ngài gia tài, Ngài cho con gia tài của Ngài đi. Chính cái câu nói này cho nên nó làm đau lòng cả Tịnh Phạn Vương, rồi kể cả Gia Du Đà La nữa. Và ngay lúc đó thì Đức Thế Tôn suy nghĩ, cái thằng bé này nó xin ta gia tài, thế nhưng người gia tài thế gian thì nó nhiều bất trắc, phải không? Nó nhiều khốn khổ, nó đem tới nỗi hoạn họa cho con người. Ta nghĩ sẽ cho La Hầu La, nhưng mà cho gia tài chánh pháp, chứ không phải cho gia tài thế gian. Mình nghĩ không biết là ý của bà Gia Du Đà La, bà muốn La Hầu La xin cái gia tài chi thì mình không biết. Có thể là bà nghĩ xin gia tài nữa là xin ngôi vua chăng? Hoặc là bà là người hiểu đạo lý thì bà nghĩ rằng tuệ giác của Sa Môn Cồ Đàm đã mày mò kiếm ra được trong 6 năm tu, cái điều đó nó vô cùng quý, cho nên bà suối con trai bà xin thì chúng ta không biết. Thế nhưng mà trong kinh văn thì ghi rằng khi nghe La Hầu La nói như thế thì Đức Thế Tôn suy nghĩ thầm là chú bé này nếu để nó ở nhân thế, nó kế thừa sự nghiệp chính trị của đức vua, nó làm vua thì sẽ chịu nhiều nỗi bất trắc vô cùng, dù rằng ăn sang, dù rằng mặt đẹp, dù rằng có danh lớn giữa cuộc đời, thế nhưng mà không có một hoàng đế nào không chịu nỗi bất trắc, và không có một vị nhân chủ nào, tức là không có một vị vua nào không đối phó với nhiều nỗi cay đắng và khó khăn cả. Thế thì tại sao ta không cho La Hầu La cái gia tài chánh pháp mà ta đã có được? Đó là cái câu thứ nhất trong tâm thức của Ngài Sĩ Đạt Ta ngày suy nghĩ. Thế rồi còn một câu thứ hai cũng vô cùng hay. Lúc mà ông đi vô thăm Gia Du Đà La, các vị biết rằng 6 năm người đàn bà đợi chờ, và bằng nỗi niềm nhớ thương rất là mạnh, rất là nặng, chứ không có đơn giản. Thậm chí là trong những đoạn kinh Thế Tôn kể lại rằng là khi về tới nơi, Tịnh Phạn Vương thuật lại, nói con có biết không, 6 năm Gia Du Đà La trông chờ, khi biết rằng con đang khổ hạnh ăn một ngày một nhúm mè thì Gia Du cũng ăn một nhúm mè. khi biết rằng con đã cắt tóc, khoác y vải sắc đi tầm đạo thì Gia Du cũng không có mặc trang phục hoàng phi gì cả mà mặc đồ vải bố như một nhà sư khổ hạnh. Tức là nghe tin Sĩ Đạt Ta tu cái khổ hạnh chi thì bà cũng bắt đầu thực tập khổ hạnh như thế. Thì các vị hình dung là người vợ này là người vợ tiền kiếp ạ, đã từng có một cái hứa hẹn rất là lâu dài với Bồ Tát Sĩ Đạt Ta trong quá khứ, cho nên hết sức là thủy chung. Và do vậy cho nên bà ở lì trong vòng cung không ra đón Sĩ Đạt Ta thì cũng đúng, chứ không phải nói như cái ngôn ngữ mình quá lì đâu. Rất đúng. Do vậy cho nên tới chừng nghe lời Tịnh Phạn Vương nói thì Sĩ Đạt Ta nói vâng, con sẽ vô thăm Gia Du Đà La. Thế rồi dẫn theo một thị giả. Mình hình dung là vô tới nơi thì thấy Gia Du đã bắt sẵn một cái chỗ ngồi, tức là một cái đôn để mời Sa Môn Cồ Đàm ngồi. Và khi ông ngồi thì bà phục xuống chân ông mà mọp trên đôi bàn chân của Đức Thế Tôn và khóc, nước mắt chảy đầm đìa, khóc nức nở. Và thị giả bên cạnh, tôi không biết là Xá Lợi Phất hay là vị nào, sau đó mới thưa nói và bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã chứng quả chánh giác, đã đoạn hết mọi phiền não lậu hoặc. Thế sao bây giờ Ngài để cho nước mắt của người đàn bà này làm ô uế thánh thể của Như Lai, tức là ô uế sự thanh tịnh của một bậc giải thoát? Thì lúc đó Đức Thế Tôn trả lời một câu thế này: Thầy tỳ kheo, thầy có biết không, trong quá khứ đó, trong những kiếp rất là xa xưa, có một lần Gia Du Đà La cũng là vợ của ta. Ta tên là gì mình quên, nhưng mà cái tên của Gia Du rất đáng nhớ là tên nàng Lúc Mít. Lúc Mít tiếng Ấn mà ta không biết nó có tròn như hạt mít hay không thì những chuyện đó mình không biết cả. Nhưng mà cái tên rất dễ nhớ, Lúc Mít. Và một năm vùng quê hương ta nó rất là nghèo khó, cho nên ta rất thương người vợ trẻ, ta quyết lòng là dông thuyền vượt biển tìm châu báu mang về để tặng cho người vợ trẻ kia niềm hạnh phúc và sự giàu có. Thế rồi một năm lên đên trên biển tìm được châu báu bạc vàng về. Về tới nơi thì cái nỗi thảm rất là nặng, nó đè lên làng biển kia, nó là nạn tai đói kém nó tràn ngập lên cả một vùng, cho nên cả xóm từ đầu trên đến dưới người ta chết vì đói la liệt hết. Thế rồi tay vội vàng chạy về tới nhà thì thấy nàng Lúc Mít đang thiều thào trong hơi thở, tại vì đã bị đói gần nửa tháng rồi. Ta xót xa vô cùng, cho nên ta chạy từ đầu làng tới cuối xóm, đem một cái viên châu vô cùng quý, kêu gào rằng nếu có ai có thể đổi cho ta một bát gạo, một bát cơm, ta cũng xin đổi mang về để cứu nàng Lúc Mít. Và lúc đó thì có một người hoan hỷ đổi cho ta thức ăn, ta mang về cứu tỉnh được người vợ trẻ từ ngàn vạn kiếp xa xưa. Trong quá khứ khi ta chỉ có một cái loại châu báu giữa nhân thế mà ta bằng lòng đánh đổi nó để cứu được một mạng người đã từng có nhân duyên là chồng là vợ với ta. Huống nữa bây giờ thánh tài của Như Lai tìm ra cả hành tinh này, ta có thể ban bố mà không bao giờ cạn, xá gì một nàng Gia Du Đà La. Ông đừng nói như thế mà tổn thương cái lòng thủy chung và nhiều cái duyên lành đã gieo với ta trong quá khứ. Đó là hai câu nói nó vô cùng dễ thương, chứng tỏ cái lòng nhân bản của một con người khi thấy được đạo nó là như vậy. Có khi mình tưởng lầm rằng tu rồi không có còn nghĩa tình gì giữa nhân thế, thưa có khi nó không đúng như thế, thưa các vị. Kỳ thực là cái nền tảng nhân luân xã hội, cái nền tảng của nghĩa tình, của hiếu đạo, của tình cảm yêu thương trong cuộc sống này nó vô cùng quan trọng. Tại vì nó xây dựng được hạnh phúc cho chính các vị, và nó xây dựng được cái duyên lành để chúng ta có thể làm đạo được, có thể phát triển được Bồ Đề Tâm nữa. Và cái điều gần gũi nhất là thế này, ví dụ như các vị sống giữa đời sống này và tràn đầy thiện tâm, tràn đầy sự hy sinh, thế thì cái điều vô cùng tự nhiên đó là các vị gieo được phước điền rất lớn, gieo được cái tình thân với bằng hữu, với bạn bè, với người thương của các vị. Và những điều này nó không bao giờ dư cả, nó tạo thành một cái nền tảng hạnh phúc bao quanh đời sống của ta. Và từ cái nền tảng này mình đẩy đời sống mình lên rất là cao. Nguyên tắc nó là như vậy. Còn nếu đời sống mình nó vô cùng khô cạn, lòng nhân ái mình không có, rồi cái sự thương yêu của mình chưa từng quan tâm tới ai, thì thưa các vị, mình chỉ có năng lực trí tuệ nó rất là khô và nó không phát triển được. Bi với trí nó song vận, tức là nó cùng có mặt để nó nuôi dưỡng đời sống tu của chúng ta. Hai điều này nó không có bao giờ được quyền chinh nghiên cả. Thế cho nên là một bậc đạo sư như Đức Thế Tôn, và mình đọc vào những bài dạy của Ngài thì nó phát sinh trí tuệ, nhưng mà nhìn cách hành xử của Ngài từ lúc Ngài còn ở hoàng cung cho tới lúc thành bậc chánh giác, cho tới lúc về thân quê cũ, thì nó đều thể hiện cái tình của một bậc đạo sư nó vô cùng là tròn, chứ nó không phải thiếu. Đó là điều đầu tiên để các vị nhận diện ra, đó là cái ta gọi là tình thương đó. Quên cái ý niệm vị kỷ thì được gọi là tình thương, nó vô cùng giản dị thôi. Mọi thứ thương yêu trong cuộc sống này nó đều mang cái nội hàm đó là quên mình đi, bớt vị kỷ đi. Ví dụ như tình thương của người hôn phối nó cũng đòi yếu tố này, tình thương của cha mẹ đối với con nó cũng đòi hỏi yếu tố này, rồi cái sự yêu thương của con đối với bố mẹ nó cũng đòi hỏi yếu tố này. Cái ý niệm vị kỷ, tức là ý niệm vì mình mà nó nhỏ bấy nhiêu, nó rơi bấy nhiêu, thì tự nhiên không cần cầu, không cần mời, không cần phải làm cái chi hết, mà tự nhiên cái sự thương yêu nó có mặt. Đây là một loại của báo giữa tình thế này. Nếu người nào sử dụng được nó thì họ làm cho đời sống họ nó hạnh phúc trước, rồi họ làm hạnh phúc nó đến với người chung quanh sau. Họ xây được cái chân đế vô cùng vững để phát triển được bồ đề tâm, để thành đạt được con đường an lạc hạnh phúc. Rồi cái chuyện thứ hai chúng ta bàn vô, đó là có hai loại của báo: của báo nhân thế và của báo trong chánh pháp. Tất nhiên là còn một loại ý nghĩa thứ ba nữa, là ngoài cái của báo của chánh pháp, nó còn một loại của báo trong thiền môn muốn chỉ nữa. Nếu các vị còn nhớ một cái công án ở trong nhà thiền, công án Mã Tổ khai thị cho Ngài Huệ Hải đó, thì đó là một loại của báo thứ ba. Bây giờ mình liệt kê, tức là chúng ta đi vô từng phần của báo để cho các vị nhận diện kỹ về đời sống của chúng ta có khả năng tạo của báo hay không, rồi quan trọng hơn là có khả năng sử dụng của báo của chính mình hay không. Ví dụ như trong những công án thiền, tức là trong những ngữ cú của thiền, có một đoạn rất là hay và mình hay trích dẫn đó. Đó là Ngài Huệ Hải, đầu tiên Ngài đến tham vấn Mã Tổ. Tổ hỏi: chứ ngươi từ đâu đến? Nói: dạ bạch thầy, con từ Việt Châu, chùa Đại Vân đến. Tổ hỏi: chứ đến này cầu cái gì? Ông đáp: dạ con đến này cầu Phật Pháp. Tổ nói: của báo trong nhà ngươi không đói hoài, ném của báo trong nhà, chạy lang thang ở ngoài phố để làm gì? Ta ở đây không có của để mà cầu, ta đây không có vật để cho mi cầu, không có gì là Phật Pháp đâu. Rồi sư mới đảnh lễ Mã Tổ, nói: bạch thầy, cái gì là của báo của con, tức là của báo của Huệ Hải này? Tổ nói: cái ngươi hỏi ta đã chính là của báo của ngươi, tất cả đều đầy đủ, không có thiếu khuyết gì cả, sử dụng tự tại, sao không quay về chỗ ấy mà tìm? Ngay nơi câu nói này thì Ngài Huệ Hải nhận ra được của báo chính Ngài. Thế thì có ba tầng của báo: một, của báo thế gian; hai là của báo trong chánh pháp như Phật dạy; ba là của báo đó là nhà thiền muốn chỉ nơi tự thân của các vị. Đó là ba điều. Bây giờ mình đi vô thử coi mình có được cái của báo nào đây. Bây giờ mình phân ra, đầu tiên là của báo thế gian. Có mấy loại? Một, ngoại tài. Hai, nội tài. Rồi ba, có một cái nhận xét là cái tính phổ quát của nó và chuyên biệt. Cái phần này thưa các vị, ai cũng nhận ra cả. Ví dụ như vàng, ví dụ như kim cương, ví dụ như tiền, nhà lầu, xe hơi, đất cát, vân vân. Đó là một loại ngoại tài. Tại sao gọi nó là ngoại tài? Nó bên ngoài thân ta. Và nó quan trọng hay là không quan trọng? Quan trọng chứ. Anh không có cửa, không có nhà, không có xe, không có cổ, không có tiền, không có bạc thì anh chết. Cho nên nó vô cùng quan trọng. Thế nhưng mà nó quan trọng một mức độ nào đó, chứ không phải là hoàn toàn nó giá trị lớn đến nỗi như nội tài. Nội tài là thân của anh, trí tuệ của anh, sức khỏe của anh. Và cái nội tài cạn hơn nữa là người thân của anh, con cái của anh, vợ của anh, chồng của anh, gia đình bố mẹ của anh. Tại vì nó là cái nguồn lực để nuôi nội tài. Nếu không có người thân của anh thì anh không thể tồn tại được. Nếu không có tình cảm hạnh phúc để giúp anh thì anh cũng không thể tồn tại được. Hai cái phần này thưa các vị nó vô cùng là liên hệ với nhau. Có nội tài được sung mãn thì ngoại tài tự nhiên nó phát triển thôi. Ví dụ như thân các vị khỏe mạnh, các vị mới có khả năng làm ra của cải vật chất. Năng lực trí tuệ của các vị đầy đủ, các vị mới có khả năng đứng vững trên thương trường. Và thương trường là chiến trường mà. Không có trí tuệ nhìn xa thì thưa các vị không có khả năng làm giàu. Đó là chuyện tự nhiên thôi. Cho nên ngoại và nội tài nó liên hệ rất là chặt. Rồi người ta có ngoại tài, thưa các vị, nếu người ta biết sử dụng thì cái điều rất là tự nhiên đó là người ta làm được vô vàn điều ích lợi cho tự thân, vô vàn điều mang đến hạnh phúc cho chính họ. Tùy vào năng lực trí tuệ họ sử dụng cái nguồn lực ngoại tài. Có những người thì thưa các vị, khả năng nội tài không được nuôi dưỡng, tức là năng lực trí tuệ không được nuôi dưỡng, tình thương không được nuôi dưỡng. Thì hai điều nó thiệt thòi xảy ra. Điều thứ nhất là họ có ngoại tài nhiều nhưng mà họ không biết sử dụng. Họ trở thành một người vô cùng keo kiệt, gây ra bao nhiêu nỗi ác nghiệp giữa trần thế này. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai của người có năng lực trí tuệ, có lòng từ bi và có trái tim nhân hậu thì cái ngoại tài nó trở thành một cái nguồn lực vô cùng tốt lành để họ giúp đỡ bao nhiêu người. Họ tạo được niềm vui hạnh phúc cho mọi người. Khi có điều kiện đến với họ thì họ đều giúp được. Và cái điều kỳ lạ là khi họ giúp được người thì cái món quà hồi báo đó là niềm vui hạnh phúc nó quay về với chính họ. Nó rất là tự nhiên thôi. Cái này nhân quả nó hẳn nhiên thôi thưa các vị. Mình ví dụ điều này các vị hiểu ngay. Ví dụ, bình thường mình vô cùng vị kỷ. Mình nghĩ rằng cái ông kia bà kia bệnh mà mình tới mình thăm á thì coi chừng lây bệnh người ta thì chết. Rồi mình tới mình đem năng lượng lành mình hồi hướng mình cầu nguyện thì coi chừng nghiệp bệnh của người ta nó lây sang mình. Thế thì chuyện gì nó phát sinh? Sẽ tới một lúc anh bệnh không có một người nào đến thăm anh, không có ai rải lòng thương yêu tới anh đâu. Tại vì cái chuyện gì nó cũng vô cùng là tự nhiên, đó là anh mang bánh ít đi thì bánh quy lại. Nói theo ngôn ngữ rất Việt Nam đó, các vị tật bệnh, các vị ốm đau, các vị khó khăn mà tôi thể hiện cái lòng của tôi quan tâm đến các vị, thì tới chừng tôi nằm bệnh, tự nhiên người ta nghe thì người ta chạy tới liền thôi. Có phải vậy không? Còn mình, lòng của mình nó nhỏ nhoi, nó hẹp hòi, nó chỉ biết mình với mình thôi, không có ai hết. Tôi biết tôi thôi. Tôi biết nhiều lắm là con của tôi, chồng của tôi, vợ của tôi thôi. Còn ngoài ra thì đừng có hòng ăn được tôi một đồng bạc cho mất công. Thế thì thưa các vị, tới lúc mình cần mình gọi, không ai buồn đến với mình đâu. Chuyện nó rất là tự nhiên như thế. Thế cho nên người có năng lực trí tuệ là một, có lòng nhân ái là hai, có cái trái tim ít vị kỷ là ba. Thì nội tài có thì họ làm tăng trưởng ngoại tài. Rồi ngoại tài có càng nhiều thì nó làm tăng trưởng nội tài, tức là làm tăng trưởng niềm vui, tăng trưởng sức khỏe, tăng trưởng hạnh phúc cho họ. Rồi khi cái điều này nó tác động hai chiều thì khi các vị có niềm vui, có hạnh phúc, có sức khỏe thì cái chuyện gì phát sinh? tuổi thọ cao, tật bệnh ít, phước lành nó theo cái vị đời này và đời khác tự nhiên như thế thôi. Nghĩa là nó tác động hai chiều lẫn nhau. Đó là điều thứ nhất. Thế là điều thứ hai, nó có phải là của báo chưa? Báo rồi đó chứ. Tại vì nó mang đến niềm vui, mang đến an lạc, mang đến sự đầy đủ, mang đến sự mãn nguyện cho các vị. Mình hình dung rằng mình ham tu, thế nhưng mà đời sống mình nó vô cùng khó khăn. Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, và cái điều bất trắc nó cứ đổ xuống mình hoài. Thế thì cái công phu tu của các vị không thể phát triển được. Mình hình dung mình ham tu, nhưng ở trong cái hoàn cảnh là cứ tới mà ngồi lại Phật, cái người ta tới, người ta mời mình đi làm việc một chút đi. Tại sao nánh mỏ sùm? Thế thì các vị làm sao tu? Các vị rất thích học Phật Pháp, nhưng mà mỗi lần mang thân tới chùa thì về nhà coi chừng bị mời lên công an phường làm việc. Các vị làm sao? Cho nên thưa các vị, cái phước lành không đủ thì chúng ta không thể phát triển được Bồ Đề Tâm là như vậy. Từ đó mình nhìn lại đời sống mình ở đây. Thưa các vị, rõ ràng là cái điều kiện ngoại tài các vị đã có rồi đó. Điều kiện nội tài khéo nuôi dưỡng đó, thì hai điều này nó tác động vào nhau, nó nuôi dưỡng các vị đời này, đời sau nữa. Chỉ có bước lên càng ngày càng cao chứ không có cách gì tụt xuống. Nó rất là tự nhiên như vậy. Điều thứ ba, thưa các vị, cái tính phổ quát và cái tính chuyên biệt. Thế nào là tính phổ quát của nó? Tức là cái giá trị của báo đó được nhiều người công nhận. Thế nhưng mà có một loại của báo thì dù rằng nhiều người không công nhận, nhưng mà ta công nhận đó là loại của báo. Đó là mình nói đến cái trường hợp cái tính cá biệt của người ta. Với một người nào đó thì thưa các vị, họ có thể liều chết liều sống để làm ra của cải vật chất, ra gạo ra tiền, họ giành giật không chịu thua bất cứ ai. Thế nhưng mà có những người đời sống họ đã trải nghiệm đời sống tâm linh, họ vươn đến một cái chừng mực nào đó, thì những cái phù du mà người ta dành nhau như địa vị, như quyền chức, như của tiền thì thưa các vị, người đi kia rất là nhẹ. Tại vì với họ thì những điều này dường như nó không đáng để họ đầu tư hết năng lực công sức của họ để dành. Họ đã trải nghiệm phong ba giữa cuộc trần, họ đã từng lên voi xuống chó, họ đã từng giàu và từng bị đánh sập nhiều lần rồi. Cho nên họ biết là cái của này rất là phù du, sử dụng tạm thôi. Cho nên cái từ mà chúng ta dùng của báo nhân gian, thưa các vị, nó mang cái đặc tính rất là tương đối, chứ nó không phải là tuyệt đối. Với cái nhìn của chúng ta, do gì chúng ta nghèo, chúng ta chưa có của cải, chúng ta rất là khát thèm địa vị, khát thèm danh vọng, khát thèm quyền cao chức lớn, khát thèm sự giàu có, cho nên với ta những điều đó nó vô cùng quan trọng. Nhưng mà với người, điều thứ nhất là họ đã trải nghiệm nỗi khổ của đời sống. Điều thứ hai, họ đã quá giàu. Điều thứ ba, họ có một cái trình độ giác ngộ nào đó, thì đối với những cái mà chúng ta vô cùng đam mê, nó trở thành vô cùng phù phiếm đối với người kia. Thế cho nên cái tính phổ quát và cái tính chuyên biệt của nó là như vậy. Không phải là mọi thứ được gọi là của báo giữa trần đời này đều giống như nhau đối với mọi người. Ví dụ như với các vị thì cái chiếc nhẫn có cái viên tròn tròn chói sáng đeo trên tay nó vô cùng quý, phải không? Thì với mấy ông thầy tu thì nó có quý không? Có chừng cũng quý á. Ông không đeo nhưng không bán được chứ. Với ông thầy tu tham thì không bán được chứ. Nhưng mà thưa các vị là mình dùng cái ví dụ khác. Ví dụ như với các vị thì nó vô cùng quý, nhưng mà với những cái tộc dân mà họ chưa từng biết giá trị của kim cương, họ đâu có quý. Cho họ ký lô muối là quý hơn. Cho một rổ đá, họ nói cái này có ăn được không? Nó không. Thế thì họ vứt ngang, họ buồn, bận tâm gì đâu. Họ không biết giá trị của nó. Cái ví dụ đó thì nó dễ hiểu nhất. Đây là điều thứ nhất, ta nhận diện về của báo thế gian. Thứ hai, chúng ta đi vô nó là của báo của chánh pháp. Nó cũng ba tầng ý nghĩa như thế này. Thứ nhất là cái tính phổ thông của báo chánh pháp. Thứ hai, cái tính chuyên biệt. Và cái thứ ba là thánh tài cụ thể. Thế nào là cái tính phổ thông của nó? Thưa các vị, là trong cái trình độ tâm thức bình thường với chúng ta thì ta hiểu về cái lĩnh vực phổ thông của báo chánh pháp, đó là những giáo pháp Đức Thế Tôn dạy để cho mình nương vào thánh giáo Như Lai, mình làm cho phiền muộn bất an ưu tư sầu khổ ngay hiện đời này nó lắng, để có được niềm vui, có được hạnh phúc giữa cuộc đời. Đó là cái tính phổ thông của chánh pháp. Quy y Tam Bảo, gìn giữ năm giới cấm, sống đời sống thiện lành để ngay hiện tiền có được cái phước lộc giữa trần thế, không bị bất trắc, không bị những cái điều hoạn họa nạn tai nó đến với mình, được Tam Bảo phù trì, sống một đời an lành, sống một đời hạnh phúc, ngàn vạn bất trắc nào dám đụng đời sống anh. Cái quan niệm này nó rất là phổ thông thôi, ai cũng muốn như thế. Khi có một đời sống giữa trần đời thì cái niềm mơ ước lớn của người ta đó là đời sống nó an bình, nó hạnh phúc, có nhiều của cải, có nhiều người thương, không có bị những cái nạn tai hoạn họa nó xâm nhiễu vào đời sống. Đây là cái quan niệm vô cùng phổ thông, và niềm mơ ước của tất cả con người đến với tôn giáo đều mơ ước điều này. Các vị lắng nghe tất cả những người họ đến quỳ trước Phật, quỳ trước tượng Chúa, hay là họ vô cầu nguyện trong những đền thờ Thánh A-la, họ đều cầu nguyện một điều vậy thôi. Có một cái câu chuyện rất là vui, đó là có một vị thầy của truyền thống Hồi giáo, được gọi là một nhà quyền môn. Ông nổi tiếng ở trong làng do vì điều thứ nhất là một bậc đạo hạnh, điều thứ hai hoàng đế vô cùng kính trọng. Thế là dân làng đến và thưa ngài, làng của chúng ta vô cùng nghèo, mơ ước của làng đó là có được một mái trường để cho các em nó đến trường nó học hành, để nuôi dưỡng năng lực văn hóa trí tuệ của các cháu. Và thầy là người có khả năng có thể xin được hoàng đế, tại vì hoàng đế vô cùng kính trọng ngài, cho nên chỉ có ngài mới có khả năng xin hoàng đế vật chất của tiền để cất một cái ngôi trường thôi. Ông nói, ồ, ta chưa bao giờ xin ai, nhưng mà nếu các ông muốn thế thì thôi, để ta gặp hoàng đế ta xin thử. Thế rồi ông mày mò đi vô triều đình của hoàng đế. Mà lúc bấy giờ thì đang là cái giờ cầu nguyện của hoàng đế. Và chúng ta nhớ là trong cái truyền thống của đạo Hồi á, cái giờ của họ lại thánh A-la và cầu nguyện là giờ đó là đồng loạt cả nước đều làm, phải không? Không biết cái giờ nào đó mà hoàng đế cũng phải làm thôi. Thế rồi cái vị thánh này đứng bên cạnh để đợi cho hoàng đế làm lễ xong rồi ông mới xin hoàng đế cho tiền để cất một cái trường. Ông đứng ông nghe hoàng đế khấn với thánh A-la, xin thánh A-la ban cho con tuổi thọ, xin thánh A-la ban cho con sức khỏe, xin thánh A-la ban cho những người vợ con không phản bội con, xin thánh A-la ban cho con cái của con đều có sức mạnh, đều có thể cai trị vương quốc, xin thánh A-la ban cho bình yên đến đất nước con, xin cho con mở rộng biên cương quốc thổ, xin cho kho lẫm con tràn đầy. Ông nghe một loạt vị hoàng đế kia đọc xin với thánh A-la, cái ông quay lưng đi về. Cái hoàng đế xong thời làm lễ rồi nó này này, thưa ngài, ngài đến đây tôi nghĩ rằng ngài có việc cần cho nên ngài đứng đợi cả giờ đồng hồ, thế sao bây giờ tôi vừa xong lễ ngài lại đi về? Nó dân làng cử tôi tới đây để xin ông cho tiền xây một cái trường cho dân chúng nhờ. Thế nhưng mà khi nghe ông cầu nguyện rồi thì tôi nghĩ rằng ông không có khả năng cho. Tôi nghĩ ông là hoàng đế nhưng mà kỳ thực ông là ăn mài chứ không phải là hoàng đế. Ông nói sao ông giống kinh thường thôi. Thì cái vị thánh kia nói, ngài toàn xin với sở, cho nên ngài không thể là hoàng đế được. Hoàng đế chỉ có ban phát cho em có xin, còn ngài là không khác gì tên ăn mài cả. Tên ăn mài xin một bát cơm, thay vì cái đó là cái nhu cầu cần của tên ăn mài, cho nên anh xin một bát cơm, xin một cái áo, thì ông cũng giống như tên ăn mài không khác. Cho nên tôi nghĩ rằng Nếu đi xin thì phải đi xin nghi với hoàng đế, mà đi xin với Tôn An Mài thì đừng hòng có được của, cho nên thôi tôi không xin nữa, đi về thôi. Thưa các vị, điều này đúng hay sai? Có điều cấp độ ăn mài của chúng ta nó khác nhau. Ăn mài ở ngoài đường phố thì người ta xin một vài đồng để sống, phải không? Còn chúng ta cũng loại ăn mài, nhưng ăn mài cái gì? Xin sự bình an, xin tuổi thọ, xin được người khác thương yêu, và cũng là ăn mài với nhau thôi. Tuy là cái cấp độ nó có khác, thế nhưng mà cùng một phẩm chất ăn mài cả. Thế thì thưa các vị, cái tính phổ thông này nó mang cái hàm nghĩa gì? Mang hàm nghĩa gì? Đối với con đường chánh pháp á, tất cả chúng ta đều công nhận cái giá trị ngang nhau, tức là giá trị của sự bình an hiện tiền, giá trị của niềm vui, của an lạc, của hạnh phúc hiện đời, cho nên chúng ta đều công nhận cái giá trị đó là phải xin xỏ, phải cầu an, phải mơ ước cái đời sống hiện tiền làm thế nào để kéo dài, để có được niềm vui, có được hạnh phúc. Nghĩa là tầm mắt chúng ta nó chỉ nhìn ngang để sống bình thường thôi. Cho nên cái giá trị phổ thông đó là giá trị tầm tầm ở cái mức tâm thức của loài người, nhu cầu như vậy thôi, gọi là giá trị phổ thông. Thì thật là mình khó mà vươn lên khỏi thân phận của một kiếp người này. Và kiếp người này, thưa các vị, mình gắn liền với người chung quanh, cho nên niềm đau nỗi khổ của mình nó gắn liền với thân của mình, gắn liền với người thương của mình, gắn liền với đời sống xã hội của mình, chứ mình không thể vươn ra xa được. Cái giá trị của xã hội đặt ra như thế nào thì ta bị quay tròn trong xã hội như thế ấy. Xã hội thù ghét điều gì thì ta phải thù ghét theo điều ấy. Rồi thậm chí xã hội họ thị phi điều nọ điều kia thì ta cũng phải tuân thủ cái dòng chảy ý thức thị phi của con người cuồn cuộn, ta cũng đi theo thôi à. Thế cho nên giá trị phổ thông của nó tình trạng đó là ta đến với đạo, tìm học chánh pháp, chỉ làm một cái công việc là cái ăn mài cao cấp thôi, chứ không hơn gì nhau cả, gọi là giá trị phổ thông. Nói nó có đụng chạm nhau chưa? Đụng chút chút. Nhưng mà lẽ thực là như thế, phải không? Các vị lắng nghe, chưa nói đến đại chúng làm chi lắng nghe thì Phước Trịnh, Thầy Niệm Vương, Bạch Phật, những buổi sám hối thì cũng vậy thôi, cũng ăn mài thôi chứ có gì lạ đâu. Tu thì chẳng có bao nhiêu mà hồi hướng công đức lành về, nào là hồi hướng Tây Phương trang nghiêm tịnh độ, trên thì đền đáp ơn thầy tổ, ơn mẹ cha, ơn tính thí, ơn vạn loại chúng sinh. Tu bao nhiêu mà đền đáp nhiều ơn như vậy? Cũng là loại ăn mài chứ có khác gì nhau đâu thưa các vị. Đó là như vậy. Có điều ăn mài cao cấp hơn một chút, niêm hương đọc kệ ngân nga hơn thiên hạ chút vậy thôi, chứ mà thưa các vị nhìn rõ đó là ta đang ở trong cái mức độ phổ thông này. Đến với chánh pháp học để làm xoa dịu niềm đau nỗi khổ ngay hiện tiền trước. Tất nhiên là nếu không bước vào nấc thang này thì không bước xa hơn được. Cho nên ta phải công nhận cái giá trị phổ thông rất là tự nhiên thôi. Từ giá trị phổ thông anh bước vào đạo, anh mới vươn dần đến những cái giá trị chuyên biệt. Là thế nào là giá trị chuyên biệt của đời sống tu của chúng ta? Thưa các vị, học hiểu chánh pháp, đi sâu vào gia tài thánh giáo Như Lai, thì dần dần các vị phát giác ra ta không phải có mặt giữa trần đời này, một kiếp này dòng nghiệp lực nó đã đẩy ta sinh và tử có mặt trên nhân thế này tới triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi rồi. Đời người 70 năm chẳng qua nó là một giấc mộng. Còn nói chính xác hơn, đời người 70 năm, 90 năm chỉ qua là một cái gạch ngắn vậy thôi. Gạch ngắn đó nó biểu lộ từ năm mình sinh tới năm mình mất. Gạch này nó biểu lộ cả một cái chiều dài của 70-80 năm. Và mình thấu đạt được điều này, thưa các vị, mình nhìn ra cái giá trị của đời người. Mình lây quay giữa trần thế, kiếm cái ăn, kiếm cái mặc, kiếm chút tình cảm, kiếm chút lợi danh, vân vân. Chỉ làm cái việc là so dịu một kiếp người thôi, nhưng mà còn ngàn vạn kiếp nổi trôi trong tử sinh không có cách gì vượt thoát. Cho nên tìm một cái con đường chấm dứt nỗi khổ sinh tử lang thang thì gọi nó là giá trị chuyên biệt. Và điều này, điều thứ nhất là nó bắt cái nền ngay nơi đây, bắt cái nền ngay giá trị phổ thông này. Điều thứ hai, khi cái nền nó có mặt nơi đây rồi thì cái phước lành của các vị càng tăng, năng lực hiểu biết Phật pháp các vị càng sâu, niềm tin chánh pháp của các vị bắt đầu sinh khởi, các vị mới mày mò vô gia tài thánh giáo Như Lai, rồi các vị mới chọc thủng được cái màn vô minh của các vị, nhận ra rằng đời người nếu mình không có tắt dòng chảy vô minh nơi tự tâm thì mình vẫn còn bị xoay quanh trong sự sinh diệt. Rồi chừng đó mình mới nhận ra giá trị chuyên biệt của chánh pháp, mình mới nhận ra kho báu chánh pháp. Bằng không thì thưa các vị, mình chỉ ở cái mức độ kẻ ăn mày cao cấp tí thôi, chứ mình không có thể vươn đời sống mình lên đến tầm cao của mong cầu giải thoát, mong cầu hạnh phúc đời thường trong cái cõi phù du thôi. Làm sao tôi sống được 100 năm giữa trần đời này cho nó yên hàng vô sự, cho tới già tôi đừng có nhớ, có quên. Con tôi nó nuôi tôi đàng hoàng, nó đừng có đưa vô trong lịch sinh hoan tội nghiệp tôi. Chừng đó thôi, chấm hết. Đó là như vậy. Đó là các vị đi ngang qua cái của báo phổ thông và cái của báo chuyên biệt đối với thánh pháp Như Lai. Thế là cái phần thứ ba là thánh tài cụ thể. Người ta gọi là thất thánh tài, thưa các vị. Thất thánh tài. Có nơi thì gọi là thất. Thất thánh pháp. Nó gồm có 7 đề mục, 7 loại của báo. Và nó còn một cái tên nữa là thất pháp tài. Nó gồm có tính nè, một là tính nè, hai là giới nè, ba là tàm nè, bốn là quý nè, năm là văn nè, sáu là thí, bảy là định huệ. Đó là 7 loại của báo trong đạo Phật Đức Thế Tôn muốn tặng cho La Hầu La. Đầu tiên mình hỏi với nhau là tại sao gọi 7 món này là của báo? Tại sao gọi nó là của báo? Điều thứ nhất, đó là nó bao hàm 2 giá trị, tức là giá trị phổ quát và giá trị chuyên biệt, cho nên gọi nó là của báo. Với đời sống bình thường, thưa các vị, mình dùng cái ví dụ này các vị nhận ra ngay. Với đời sống bình thường, nếu anh có được một vài điều trong đây thôi thì giữa nhân thế này anh là người được quý trọng, anh là người giàu có, anh là người an lạc, anh là người hạnh phúc, anh là người sống giữa trần đời này không có một cái sự bất trắc nào dám xâm phạm đời sống anh cả. Tại vì cái thiện nghiệp anh nó tràn đầy, không có loại ác ma nào xâm phạm đời sống anh. Con người thành đạt được 7 điều của báo như Đức Phật dạy, người đó, thưa các vị, như một vùng hào quang sáng như thế này, như hành tinh này được bầu khí quyển và cái tầng ozone nó rất là dày, nó bảo vệ, cho nên không có một cái vẩn thạch nào ở ngoài hành tinh mà xâm nhập vô đây được, đụng là nó cháy mất. Thì cái năng lực của người tu tập có được 7 loại của báo này chôn giấu ngay nơi tự thân, làm giàu ngay nơi tự thân, thì người đó được hộ pháp thiện thần bảo vệ. Có những người trong đời này họ gặp nhiều cái duyên rất là kỳ lạ, thấy chừng như là nạn tai hoạn họa sửa soạn tới nơi họ, thế nhưng mà nạn tai vừa tới gần họ cái nó quẹo, nó đi đường khác mất, giống như những vì sao chổi sửa soạn đụng hành tinh, tưởng chừng như nó đụng tan nát hành tinh ấy vậy, nhưng mà tới gần nó là lái đi vào đường khác. Có những người giữa cuộc đời này nó là như vậy, không có nạn tai hoạn họa bất trắc gì xâm phạm đời sống mà được, và họ không phải tính toán mà được điều này đâu, thưa các vị. Hãy nhìn lại cuộc đời mình, có những lúc cái sự may mắn nó đến mình không có lường được, tưởng chừng như rủi nhưng mà đâu ngờ là cái sự may. Cho nên thưa các vị, đức lành của người ta khi đủ rồi thì được bảo vệ, nó lạ lùng như vậy. Cho nên thất thánh tài này nó có giá trị bao hàm 2 lĩnh vực. Trong lĩnh vực phổ thông đời thường thì nó là một loại tấm màn bảo vệ, như một tấm màn ngày xưa mà có một thời nào tổng thống ổng phát triển tấm lá chắn ngoài hành tinh đó, các vị có nghe không? họ làm được đó nhé. Họ làm được tấm lá chắn. Và thậm chí bây giờ những cái loại vũ khí chiến tranh, thưa các vị, cái công nghệ điện toán của Mỹ nó hay đến nỗi là nó có thể soi sáng hành tinh này từng cái ngóc ngách trên những vùng đất, khi nào cần thì nó nhìn thấy hết, chứ nó không có đơn giản đâu. Trên đất nước Trung Quốc mênh mông kia, mà chỉ cần một đoàn quân di chuyển là nó nhìn thấy. Chỉ cần sửa soạn xây một cái nhà máy hạt nhân thì nó đã nhìn thấy. Thì các vị hình dung rằng là cái tấm lá chắn điện tử, tấm lá chắn ở ngoài hành tinh đó, nó là cái tầng vệ tinh nó đang quay tròn ngoài kia, nó chỉ ống kính, nó nhìn suốt cả hành tinh này, những cái động tĩnh gì nó đều thấy cả. Thế thì thưa các vị, mình dùng một cái chút điều mà mình nói để quy chiếu lại. Người có được pháp thánh tài, tức là có được bảy pháp lành của Đức Phật dạy này để hộ vệ, thì người đó có cái năng lực vô cùng là kỳ lạ, là có thể ngăn trở tất cả những cái bất trắc đến với đời sống họ. Thực ra trí tuệ chúng ta như nhau, sự toan tính chúng ta cũng giống như nhau, nhưng mà phước lành của từng người khác biệt. Cho nên có những cái người ta tính thì nó đúng, làm giàu được. Còn có những cái mình không có phước lành, cho nên mình tính, mình làm nó là trật, nó là nghèo, là như vậy. Và cái chuyện này nó đã từng xảy ra, chứ nó không phải không xảy ra. Các vị hình dung rằng khi cái giá của nhà đất nó sửa soạn nó đi xuống đó, có những người Việt họ thông minh, họ bán trước khi giá nhà nó sụp. Họ cũng là những người kinh doanh về nhà đất, thế nhưng mà họ không có bị thua thiệt. Còn chúng ta thì nghĩ rằng là nó hạ rồi nó lên, cho nên mình không có bán, cuối cùng là mình sang nghiệp. Rồi có những người họ khôn ngoan, họ chơi stop á. Các vị hình dung là đa phần chúng ta đều vướng cái nạn là thấy nó xuống, mình nghĩ rằng thôi đợi nó lên rồi hãy bán. Thế rồi nó lên, mình nghĩ chắc nó còn lên nữa, nên cứ đợi. Rồi tới chuyện nó xuống hoài, mình cứ trông thôi, nó trở lại y giá cũ đi, mà nó có bao giờ trở lại. Cuối cùng thì mất trắng tay. Thế thì người ta hơn nhau không phải cái chỗ cái đầu, phải không? Mà cái chỗ mai với rủi. Mai với rủi nó được quyết định bằng cái chi? Cái phước, thưa các vị, cái phước nó đến với chúng ta. Phước trí tâm linh quả lai thần ám. Phước mà nó đến thì làm cho ta linh thông, tâm chúng ta mẫn tuệ, quyết định cái gì nó trúng cái ấy. Nó rất là may mắn tình cờ. Mà cái quả nó đến thì nó ám muội thần trí chúng ta, làm cho chúng ta cứ chọn con đường hóc hiểm, chọn con đường hầm hố mà đi thôi, chứ còn đường quang minh thì không chịu đi, con đường bằng phẳng phát triển thì không chịu đi. Thế cho nên cái giá trị đầu tiên đó là hai tầng, tầng phổ quát và tầng chuyên biệt, nó đều có nằm ở trong thất thánh tài này cả. Và mình vừa nói cái phần đầu là cái tầng phổ quát. Thế rồi cái tầng chuyên biệt là tầng chi? Giá trị của bảy điều này, thưa các vị, nó có năng lực làm cho các vị tràn đầy nghiệp lành của một đời này, tràn đầy nghiệp lành của nhiều đời khác. Và nó có giá trị làm cho các vị ngay một đời này nuôi dưỡng được mình cho khéo, thì các vị thành đạt được tuệ giác giải thoát, cắt đứt được con đường sinh tử nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Cho nên đó gọi là giá trị chuyên biệt của nó là như vậy. Cũng cùng là một loại của báo ở trong Phật Pháp, thế nhưng mà mình nắm nó, mình vận hành nó trong đời sống hiện tiền thì mình chỉ cứu mình hoặc là có được may mắn trong hiện tiền. Thế nhưng mà mình thực hành sâu xa, mình làm cho cái điều này nó giàu có nơi tâm thức mình, thì nó trở thành một loại của báo chuyên biệt, có thể cứu được anh vượt thoát nỗi khổ của sinh tử. Cho nên cái giá trị phổ quát và giá trị chuyên biệt nó đều có mặt ở trong thất thánh tài này. Đó là cái nội dung thứ nhất mà mình muốn giới thiệu để cho các vị thấy cái đặc tính quan trọng của nó. Giá trị thứ hai là nó không bị cướp. Hay nói cách tổng quát là nó không bị mất mát, không bị bất trắc. Các vị có năng lực giữ gìn giới pháp, các vị có cái tâm thương yêu rộng mở bố thí, các vị có năng lực trí tuệ. Trong đây thì thưa các vị, không có ăn cướp nào nó giật của các vị được cả, phải không? Còn của báo bên ngoài, như của cải tài sản, như bạc, như tiền vân vân, thì chúng ta gặp rất là nhiều rủi ro và bất trắc. Nhưng mà đây là giá trị nội tại. Những cái phần của báo này nó không phải ở bên ngoài ai cướp được cả, mà nó nằm bên trong tâm thức của các vị, cho nên không bị cướp bóc, không bị giành giật, không bị ai lấy của các vị cả. Các vị tạo nó trong một đời, các vị xài được bao nhiêu đời? Có khi ngàn vạn đời trong cõi tử sinh. Không bị nước trôi, không bị lửa cháy, không bị giặc cướp, cũng không bị con các vị nó phá. Còn mọi thứ của báo giữa trần đời đều đi vào bốn con đường đó. Một là nước trôi, hai là lửa cháy, ba là giặc cướp, bốn là con nó phá. Và trong cái giặc cướp nó có hai phần nha. Cướp đêm, rồi cướp ngày. Cướp đêm thì dễ biết rồi, nó rình, nó khoét nhà, nó bẻ khóa. Nhưng mà cướp ngày là quan trên có quyền lấy ngang bất cứ lúc nào, xung của của các vị bất cứ lúc nào. Cho nên cướp đêm và cướp ngày, hai loại cướp các vị làm sao tránh được. Có những loại cướp thầm lặng trong bóng tối, có những loại cướp vô cùng là gian manh, nó cướp trước mặt mà không nói. Nó dùng cái từ khác, nó không phải dùng cái từ cướp đâu. Dùng cái từ gì? Còn cái từ khác nữa. Nó quản lý. Ai làm gì đó. Của cả này từ xương máu nhân dân, bây giờ tôi quản lý thôi. Sẽ làm gì ta? Thưa các vị, chuyện này nó từng xảy ra, ai cũng từng nếm cả mà. Thế thì thưa các vị, đây là một loại của báo mà không ai giành, không ai giật, không ai cướp được của các vị cả. Tại vì nó tự nổi từ bên trong. Nhiều đời nhiều kiếp theo ta, không bị nước trôi, không bị lửa cháy, không bị giặc cướp, và con ta nó cũng không thể phá tán. Ngược lại, nó là chi? Khi có được năng lực của báo này thì các vị làm cho những tên cướp nó cũng cúi đầu quy phục trước các vị. Và các vị có của báo này thì làm cho con các vị nó cũng trở thành người hiền thiện dễ thương nữa. Có một câu chuyện của vị thiền sư hay lắm, mình chợt nhớ mình kể cho các vị nghe. Trung Hoa là cái vùng đất nó phát sinh rất là nhiều loạn lạc. Một hôm giặc cướp nó tấn công đến một cái miền đó, và người ta chạy đi hết. Thế rồi bọn cướp nó vô tới một cái chùa kia, nó thấy có một vị thiền sư đang ngồi tọa thiền nhiễm nhiên. Và ông không biết sợ đất trời chi. Rồi bọn cướp nó nói: này, ông có của tiền gì không? Ông ngồi lặng yên không nói gì hết. Ông có gạo cơm không? Cũng không nói. Cái bọn quân nó đang trù trừ không biết phải xử lý làm sao với cái ông già vô cùng lì lợm ngồi bất động này, cái tên chủ tướng cướp. Nó đột nhiên nó tới, nó xuống ngựa, nó cầm dao vô. Nó nói: ông có biết tôi không? Vị thiền sư nói: biết chứ. Nó hỏi thêm câu, nói: ông có biết rằng ta mỗi lần rút dao ra là chưa hề chùn bước trước một cái đầu nào không? Vị thiền sư nói: ngươi có biết rằng thiền sư chưa biết sợ chết là gì không? Tên cướp nghe mất hồn, gặp thứ này dữ hơn nó nữa. Thế rồi nó đành phải quăng gương, nó phủ phục xuống, nó đảnh lễ ngài. Và cái đức hiên ngang và cái thần thái của vị thiền sư vô cùng là vô cùng an tường tĩnh đại, không biết sợ chết là gì, thu phục được cái tên kia. Tất nhiên câu chuyện nó có nhiều cái điều diễn tiến hay, nhưng mà mình nhớ ngần đó để quy chiếu lại cái điều. Thưa các vị, cái giá trị thứ hai của thất tánh tài này, không những không sợ cướp giật, không bị mất mát, không sợ con dữ phá tán, mà còn có khả năng chinh phục được kẻ cướp, còn có khả năng làm cho con dữ trở thành đứa hiền ngoan. Giá trị thất tánh tài này nó là như vậy. Cái giá trị thứ ba của nó là nó theo các vị cả ngàn đời. Giá trị thứ tư của thất tánh tài này, thưa các vị, nó là nền tảng vô cùng vững chắc bước vào để lên được các thánh quả. Hay là gần hơn là thế này: khi bước vào được một phần thì các vị đã có được an lạc hạnh phúc một phần. Bước lên bảy nấc này thì các vị có được niềm an lạc hạnh phúc và giải thoát đến bảy tầng và không bao giờ mất, là như vậy. Đó là những giá trị mà chúng ta liệt kê ngang qua. Thế là cái phần thứ hai chúng ta giải thích về thất tánh tài này, giải thích nội dung của nó để cho các vị đi vào để thành đạt được bảy phần này. Đầu tiên là tính. Tính là gì? Tính là niềm tin, phải không? Tin chánh pháp gọi là tính. Thưa đại chúng, là chúng ta quy y Phật và chúng ta học Phật pháp, chúng ta có được niềm tin chánh pháp vững chưa? Hay là còn lay lắc? Có khi tin mà chưa vững lắm. Nghe đầu trên xóm dưới nói là coi chừng nhà của bà xây cái cửa hướng đó là không có thuận lợi lắm đâu. Rồi cũng đi xin bùa. Và thưa các vị, điều này dường như nó đã nhuộm vào tâm thức của người Việt ra rất là sâu nha. Cho nên tin chánh pháp đầu tiên, cái nền của nó là tin vào nhân quả, tin vào tội phước, tin vào phước điền do chính tâm thức ta phát khởi thôi, chứ không có tin thần linh, không có tin chi cả. Năng lực của thần linh thưa các vị có mặt chứ không phải không. Thế nhưng mà khi nội lực của các vị về niềm tin chánh pháp của các vị đủ vững á, thì thần linh quy phục. Kỳ thực nhìn cho kỹ á, thì thế giới của loài ma, thế giới của các loại quỷ thần á, so với các vị còn thua các vị một bậc. Tại sao? Họ chỉ có thân phi vật lý, họ không có hình thể vật lý như các vị, cho nên về cái sức mạnh họ không có điều kiện mạnh hơn các vị. Các vị có cả hai phần, về hình thể vật lý các vị có, rồi tâm thức các vị cũng có cả hai phần cộng lại, cho nên về sức mạnh của các vị, nếu có năng lực, có ý chí, có sự tu tập, thì thần linh phải cúi đầu khiếp phục trước các vị. Đúng là như vậy. Và mình hãy nhìn những người ở ngáp ngáp ở miền quê, xưng là cậu ba hay là ông quan đàn cựu gì đó, các vị có nghe mấy cái từ đó chứ ha? Hay là bà thánh mẫu gì đó vân vân. Tại sao họ dựa những người yếu vốn vía ở nhà quê vậy? Tại sao? Họ đều nói một câu rất giống nhau, đó là họ làm phước, phải không? Họ nương vào cái xác này để họ làm phước, để có được cái phước điền để họ được siêu thoát. Chứ còn chưa hề có một bà ở ngáp nào mà không nói câu nói này cả. Thế thì họ thiếu hình hài nhục thể như con người, họ rất cần một hình hài nhục thể như chúng ta để làm những công tác phước điền để họ siêu thoát. Họ đang đọa vào những cảnh giới đó chứ không phải là tốt lành chi đâu. Mình đừng tưởng là làm thánh mẫu hay là làm bà chúa xứ gì mà ngon hơn nhân thế này, thưa không. Đều bị đọa vào trong cái cảnh giới quỷ thần, cho nên họ rất cần làm công việc phước điền để được siêu thoát. Mà có khi họ bị chìm trong cái công việc phước điền, cho nên có khi cả 500 đời không siêu thoát được. Làm thần linh 500 đời không siêu thoát được. Và cái nỗi khổ trong cái thế giới vô hình nó lớn, chứ nó không phải là đơn giản thưa các vị. Do vậy, cái điều mình nói nơi đây đó là thưa đại chúng là nếu các vị khởi được niềm tin chánh pháp rồi thì không hề có một cái năng lực ngoại tại nào làm cho các vị lung lay đối với tam bảo cả. Người ta dùng cái từ là niềm tin chánh pháp như kim cương bất hoại. Và cái niềm tin chánh pháp đầu tiên nó được xây dựng trên cái niềm tin nhân quả. Nhân quả tội phước đó là nền tảng vô cùng vững chắc. Quả bồ đề niết bàn cũng từ nhân quả mà thành, chứ không phải là phi nhân quả nghe. Tại sao? Thưa các vị, nếu không có công quân tu tập, nếu không có công quân thiền định, nếu không có công quân loại trừ phiền não khổ đau, thì không thể làm sạch nhẫn những tập khí quá khứ để thành đạt được sự giác ngộ. Thế cho nên quả bồ đề niết bàn của thập phương chư Như Lai cũng phải đặt trên cái nền nhân quả. Huống nữa chúng ta là những người đang tập tè tu mà lại không tin nhân quả, tin vào cái thế lực thần linh ngoại tại thì nó vô cùng sai. Cho nên ý niệm đầu tiên đặt căn bản đó là ngay niềm tin chánh pháp này, cái khởi đầu của nó là tin nhân quả tội phước. Điều thứ hai, tin cái gì nữa? Tin thánh giáo Như Lai. Những điều Đức Thế Tôn dạy nó bao hàm bao nhiêu ý tưởng các vị biết không? Bao nhiêu? Gần nhất là vô thường, vô ngã, niết bàn, ba cái điều này gọi là tam pháp ấn. Thì chúng ta tin cái điều này đủ để xây dựng được cái nền tảng tu tập để thành đạt được sự giải thoát này. Không có một pháp nào giữa trần đời này không vô thường cả. Nhìn rộng, hành tinh này cũng theo cái quy luật vô thường. Rộng hơn nữa, cả một dãy thiên hà này cũng theo cái quy luật sinh rồi diệt. Nhìn hẹp lại gần hơn, hình hài này tuân theo cái chu kỳ sinh diệt vô thường. Rồi từng ý niệm vui buồn của các vị cũng sinh diệt vô thường. Từng dòng chảy nơi tâm thức các vị, từng sự suy nghĩ của các vị cũng đến đi sinh diệt vô thường. Tức là rộng ra ngoài hành tinh, chặt lại tự thân. Rồi ở mức độ trung bình là tình cảm của ta, cảm thọ của ta, hạnh phúc của ta, khổ đau của ta, có cái nào không vô thường không? Thưa, đều đi ngang qua đời sống, đều đến và đi, đều sinh và diệt cả. Không ai bất hạnh cả một đời, cũng không ai hạnh phúc cả một đời. Không có niềm vui nào nó rạc rào trong trái tim của các vị cả ngày. Vui rồi buồn, khổ đau rồi lo âu, nó xoay như trong chóng chung quanh tâm thức các vị. Khi người ta có niềm tin điều này, gọi là tin với phần đầu của tam pháp ấn, vô thường. Mà khi có vô thường thì có gì theo sao? Thì có cái khổ liền, thưa các vị. Vô thường, vô ngã. Bản chất của mọi pháp nó vốn là vô ngã, cho nên vô thường nó mang cái khổ. Vô ngã thì chúng ta nhìn ra bên sau vô ngã là cái gì? Ngay đó chúng ta thấy là mọi thứ tập hợp thành đều là nhân, là duyên, là cái sự cấu hợp của ngàn vạn pháp để nó thành một pháp. Chưa có cái gì bản chất của nó là bất biến cả, cho nên gọi là vô ngã. Hình hài này nó là cái sự cấu hợp của đất nước lửa gió. Rồi tâm thức này, vui buồn này, nó cũng là cái sự cấu hợp của nhiều nhân nhiều duyên để nó thành một cái trạng thái buồn vui giận ghét trong đây. Thế thì từ vô thường nhìn ra khổ đau, từ vô ngã nhìn ra lý nhân duyên. Rồi cái phần thứ ba, vô thường vô ngã niết bàn, phần thứ ba niết bàn là chi? Là trạng thái tịch tỉnh yên lặng, không sinh không diệt. Và cái điều này, thưa các vị, nó không rời hai cái phần vô thường vô ngã. Hay nói một cách cụ thể là nó không rời hình hài đời sống của các vị sinh diệt đây. Nguyên tắc đời sống nó phải như vậy thôi. Ví dụ, có cái hữu hình thì có cái vô hình. Có cái sinh diệt phải có cái bất sinh diệt. Có mặt phải thì phải có mặt trái. Có buồn thì phải có vui. Có hạnh phúc thì có khổ đau. Luôn có hai mặt đối chiếu lại. Thế thì cái tầng cao nhất của nó là có cái sinh diệt thì có cái bất sinh diệt đó. Giống như có vật chất ngăn ngại hành tinh này thì có hư không mênh mông thôi. Thế thì thưa các vị, từ vô thường nhìn ra mọi kiếp đời có mặt giữa trần đời đều đau khổ, đều bất hạnh, đều sinh và diệt. Cái giáo lý thứ hai vô cùng quan trọng là cái bản chất mọi pháp đều vô ngã. Không có gì trên trần đời này không vô ngã cả, nó không có cái tự tướng riêng, nó không có cái đặc tính từ đầu tới cuối nguyên dạng như vậy, gọi là vô ngã. Ngay hình hài của các vị nó đã thay đổi sành sạch từng phút giây chứ đâu phải là từng năm đâu. Rồi ngay cái buồn vui của các vị nó thay đổi luôn diện mạo chứ nó nào hề dừng lại một trạng thái vui buồn đâu. Cho nên gọi nó là vô ngã. Rồi vật chất bên ngoài, thưa các vị, nếu các vị chỉ rằng đây là cái nhà, thế nhưng mà tôi chỉ từng phần một, cái này cái nhà không? Không, là cái vách. Cái này nhà không? Đây là cái trần. Cái này cái nhà không? Đây là cái sàn nhà. Thế thì cái nhà là chi? Đó là cái sự tổng hợp của tất cả, nào vách, nào trần, nào mái ngói, nào nền đất, nào cửa, nào nẻo, vân vân, thì được gọi là cái nhà. Cái mà ta gọi là cái xe đó, thưa các vị, chỉ từng bộ phận nói thì nó không có gì là cái xe cả. Cái xe là cái sự tổng hợp của nhiều thứ nó để hình thành cái xe. Bản chất cái xe nó không có thực, mà nó là cái tên gọi chỉ chung cho tất cả những cái bộ phận rời lắp lại mà thôi. Phải không? Thân của các vị gọi là thân tôi thì nó không có đúng. Gọi hình hài này là phước tịnh cũng sai. Tại vì, thưa các vị, tháo rời ra từng phần chỉ cái này là phước tịnh ư? Không. Cái này là con mắt, cái này là cánh tay, cái này là thân hình. Toàn bộ cái thân hình này mà không có phần sống động bên trong thì cũng không phải là phước tịnh. Nếu ảnh mà không đứng, không đi, không nói năng, ảnh không ăn uống được thì người ta gọi đó là cái thây ma, chứ phước tịnh nào trong đó. Có phải vậy không? Thế thì, thưa các vị, cái cấu trúc của một hình hài bản chất của nó là vô ngã. Thế nhưng mà cái tội chúng ta là ta cứ thấy con người đó là có ngã thiệt. Người đó là người ta thương. Ta chấp chặt là xưa tới giờ như vậy, trong khi bản chất của mọi người không bao giờ như vậy cả. Bản chất mọi đời sống là một dòng sông chảy, chứ chưa phải là hồ nước đứng yên nghe. Từ bé tới giờ anh đã thay đổi diện mạo là một, thay đổi tri thức là hai, thay đổi tình cảm là ba. Và nói từ bé đến giờ thì nó rất là xa, nhưng mà từng phút giây trong đời người anh không hề giống nhau. Mỗi một phút đi qua anh đều khác cả. Thế thì vô ngã nó là như vậy. Rồi cái tầng thứ ba là nếu có vô ngã thì có cái phần bất động, bất sinh, bất diệt, đó là phần niết bàn tự tánh bên trong. Và khi thấu đạt được thánh giáo Như Lai thì ba phần này nó là bao trùm luôn cả tam tạng thánh điển Như Lai trong đó, cho nên gọi nó là tam pháp ấn. Giáo lý nào không có phần này vô thì không phải giáo lý đạo Phật. Giáo lý nào không có vô thường, vô ngã, niết bàn thì không có đạo Phật. Giáo lý nào không có khổ, không có nhân duyên, không có niết bàn cũng không phải là giáo lý đạo Phật. Thưa các vị, thế thì học ngần này thôi đủ bao trùm thánh giáo Như Lai. Thế nhưng mà tu ngần này thì tu bao nhiêu lâu mới chứng nghiệm được? Tu bao lâu? Chứng nghiệm xong thì thành được chánh giác. Nhưng mà nói như thế không có nghĩa là đợi chứng nghiệm vô thường vô ngã rồi mình mới thoát khổ. Ngay hiện tiền các vị đi vô một phần nào thì các vị vượt thoát nỗi khổ của phần ấy. Nếm trải được một chút, trải nghiệm được một chút thì mình đã cứu đời mình vượt thoát nhiều nỗi khổ rồi, thưa đại chúng. Thế thì tin ở mức độ mà cạn đó là mình tin nhân quả tội phước. Mức độ sâu là tin thánh giáo Như Lai. Rồi mức độ sâu hơn nữa, tổng cùng nữa là tin cái chi? Tự tâm là Phật, gọi là tin chánh pháp. Cái trình tự nó là thế này thưa các vị. Nếu các vị chưa từng xây dựng cái nền của niềm tin nhân quả tội phước, các vị chưa từng học đi ngang qua dòng chảy kinh điển thánh ngôn của Phật dạy, thì cái chuyện quay về nhận diện tự tâm ta là Phật dường như nó rất khó xảy ra. Nó chỉ dành cho một số người có căn cơ đặc biệt thôi. Còn bằng không thì chúng ta nghe cái nó lùng bùng lỗ tai, không biết thầy Phước Tịnh ông nói cái chi. Thậm chí ở đây có mấy đứa đệ tử đầu tiên nó nghe, nó nói sao có nhiều đó nó tới nó lưu hoài, ta là cái biết chứ ta không phải là cái bị biết. Thế là nghe tới nghe lui, nó ngồi phía sau kìa, nghe tới nghe lui, nó thấy ồ hay. Quá ra cái điều này nói hoài nó mới thấm, còn nói một lần đâu có thấm. Rồi các vị hình dung coi là để có được cái niềm tin tự tâm anh là Phật, có khi mình phải đi qua mất hết nhiều năm đó nghe. Đơn giản một điều, mình đã học Di Ma Cật 4 năm, phải không? Kèm theo 4 năm Di Ma Cật thì học nào là thiền sư, nào là thi ca thiền, nào là pháp thoại. Thưa các vị, tôi không dám dẫn chi đâu xa, tôi dẫn tự thân tôi để các vị thấy là 2000 bài pháp thoại nói một việc, phải không? Chỉ là một việc là chỉ cho anh biết rằng cái biết và cái bị biết chứ có gì lạ đâu. Anh là cái nhận biết, mà cái nhận biết là Phật. Tin vào cái ấy là tin tự tâm Phật của anh. Thế mà phải mất tới 2000 buổi dạy thì các vị hình dung cũng kỳ công mà cũng khá khùng điên mới làm được điều này. Chứ bằng người ta thì người ta nói một bữa là xong rồi. Tại vì thưa các vị, tại nói dai kiếm chuyện để nói mà, nói tới nói lui nói gần nói việc thôi. Nhưng mà cái điều này thưa các vị, điều thứ nhất các vị hình dung rằng nếu không có cái nền đó là tin nhân quả tội phước, học vào thánh ngôn của Phật dạy, phân tích hình tướng sinh diệt vô thường vô ngã thì không thể đạt đến niết bàn. Đây là phần thứ ba, đó là niết bàn ngay nơi tự tâm thôi, không có chi lạ. Điều này thưa các vị là tam tạng thánh điển Như Lai, 12 phần giáo của Như Lai đều khai triển điều này. Trong kinh A Hàm cũng nói điều này. Các vị thiền sư vận dụng phương tiện khai triển 1700 công án để người ta ngộ đạo cũng mở cái cửa này thôi chứ không có cửa khác. Mở để cho các vị nhận ra cái gì là tâm không sinh không diệt của chính các vị chứ không có chi lạ cả. Ví dụ như lần nào đi học mình cũng mang cái cuốn đó lên làm điệu, nhưng mà dở ra công án nào cũng nói một điệu thôi. Cho nên rất là dễ chịu là gì? Mình cứ dở vô mình đọc bất cứ cái chỗ nào cũng nói cái chỗ mình muốn nói hết. Cho nên đi đâu cũng mang nó theo là vậy thưa các vị. Do vì người ta chưa có dịch ra tiếng Việt cho nên mình mang nó lên để làm quay thôi, chứ giá mà có tiếng Việt thì các vị đọc thì mình đâu có chuyện để nói. Tóm lại thưa các vị, ba tầng khởi niềm tin chánh pháp, tầng này là tầng sâu sắc nhất, và nó có một cái rất ngược là tầng này lại là tầng dễ nhất, dễ nhận ra vô cùng, và cũng dễ hành trì vô cùng. Những phần trên thưa các vị có khi còn đòi hỏi nhiều công phu, nhưng cái phần dưới này thì nó vô cùng dễ để cho các vị nhận ra cái bản chất chánh pháp nơi các vị. Tại sao nó dễ vậy? Hỏi câu tại sao là cái niềm tin sâu thẳm nhất mà nó là dễ nhất. Dạ đúng, do vì nó là cái có sẵn nơi các vị. Điều thứ hai là thưa, mọi lúc mọi nơi nó chưa bao giờ trốn chạy khỏi các vị cả, ngay nơi thân này, ngay nơi vui buồn này, ngay nơi sự suy nghĩ này. Các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị vui, các vị buồn, các vị hờn giận bất an, các vị lo âu và phiền muộn. Khéo thì các vị liền làm được một việc, mời được cái tự tâm Phật các vị chói sáng. Tại vì nó là cái biết. Còn bên cạnh tất cả những đời sống các vị là cái bị biết hết. Thân này là cái bị biết, bị nó nhìn thấy, bị nó nhận diện. Vui buồn này cũng là cái bị biết, nó thấy vui buồn đến đi. Suy nghĩ này cũng là cái bị biết, nó nhìn thấy từng tràng suy nghĩ đang đến đang đi trong các vị. Thế thì nó gần với các vị vô cùng, nó ở ngay bây giờ và ở đây. Nó có thể có mặt mọi lúc, các vị chỉ cần ứng dụng được, các vị xài được nó hay không mà thôi. Thế thì thưa các vị, cái tầng này đành đàng sâu thẳm nhất, nhưng mà nó lại là cái tầng gần với chúng ta nhất, dễ hành trì nhất, dễ thành đạt nhất so với những tầng khác. Dễ hay khó đây? Dám nói khó lắm à. Mà sao khó được? Sao khó được? Nó có mặt ngay bây giờ ở đây. Các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị di chuyển bất cứ một tấc nào trên mặt đại địa này đều có nó đi theo chân các vị cả. Các vị dõi mắt nhìn, các vị lắng tai nghe, các vị ho hen, các vị thầm thì, mọi dạng cử động thân tâm các vị đều có nó. Có điều mình quên, mình hãy khéo quay về nhận ra ta là cái người đang nhận biết, ta là nhân chứng để chứng nghiệm mọi thứ xảy ra trong ta, xảy ra ngoài ta, xảy ra nơi mắt, xảy ra nơi tai, xảy ra nơi mũi. Thế thì các vị liền an trú trong tâm Phật bất động chứ có gì lạ đâu. Cho nên thưa các vị, cái điều đầu tiên, tính, nó là một trong thất chánh tài. Chỉ cần đi vào một phần thôi thì đã thành tựu được cái gì? Thành tựu được phẩm chất Phật nơi chúng ta. Và khi có được nó rồi, có được niềm tin với chánh pháp, có niềm tin với tự tâm rồi, thì cái điều kỳ lạ là giận, buồn, ưu tư, bất an, tham đắm vân vân, nó rơi lả tả như lá mùa thu rụng. Không cố công loại trừ, không cố công tập tành. Chỉ cần liễu đạt chánh pháp thôi thì mọi pháp lành liền có mặt, chứ không có cần phải tập tành hay là tu tập gì, nghiến răng nghiến lợi gì tu mới có được cái điều này. Thưa các vị, không, tự nhiên là thành tựu được ngàn vạn phước điền liền thôi. Chỉ cần khởi niềm tin nơi tự tâm là Phật của các vị thì mọi phiền não liền rơi rụng rất là dễ. Do vậy cho nên chỉ cần một thất chánh tài này thì các vị đủ chứng quả giải thoát. Chỉ cần một thánh tài này nuôi dưỡng đủ thì thưa đại chúng là nó có thêm tất cả những phần này, tức là có giới, có tàm, có quý, có văn, có thí và có định và tuệ. Dễ không à, mà tại mình không chịu khởi niềm tin với tâm của mình mới lạ chứ. Rồi các vị có niềm tin rồi thì không những một đời này, ngàn vạn đời chúng ta mà chưa có làm ăn xong một kiếp này thì vừa có mặt lại giữa trần gian này thì cái hạt giống bồ đề nó bật sáng lên là ta đã có khả năng thăm dò vào con đường tâm linh, có khả năng bắt đầu vào con đường tu rồi. Mọi thứ phù thế thưa các vị nó không dính các vị được. Cái sự tham đắm lợi danh giữa trần đời này nó rất là nhạt nhòa. Ngay một đời này mình liễu đạt về chánh pháp, mình nếm được hương vị Phật pháp, mình hành trì cũng không cần giỏi gì đâu, hành trì phất phơ thôi. Nhưng mà chắc chắn một điều là tâm thức các vị nó gắn liền với chánh pháp thì sẽ bật sáng được hạt mầm bồ đề trong tương lai. Đó là mình nói chuyện rủi lắm đó, mình mới xin trở lại trở đi. Còn nói chuyện mai thì ngay đời này giải quyết cho xong, nhắm mắt gì xin tới xin lui gì cho nó mệt, làm ăn cho nó xong trong một đời đi cho nó khỏe. Xin tới xin lui mà mệt quá đi, 4:30 rồi đó. cái đại chúng là chuyện này nó rất là dài dòng, mà chúng ta chỉ mới đi được có một phần trong thất thánh tài thôi, tức là mới đi vô một phần của báo, đó là niềm tin thôi, còn sáu phần còn lại hẹn để dành đi cho nói nó hết sao, để dành đi. Và cái điều mong mỏi là các vị phải học cho thuộc lòng cái chủ đề này, tức là tối thiểu thì chúng ta cũng biết thất thánh tài là chi. Ví dụ như các vị từng học Phật thì các vị biết 37 phẩm trợ đạo, mình phải thuộc tên à. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, phải thuộc lòng. Rồi bữa nay mở con đường mới làm quen với thất thánh tài cũng phải thuộc. Những cái từ ngữ Phật học thưa các vị nó mang đến lợi ích rất lớn cho các vị, là biết được một từ Phật học, hiểu nghĩa được một từ Phật học, nó làm cho mình giàu có chứ. Mình đừng nghĩ rằng là già rồi không có học Phật Pháp. Thưa, Phật Pháp không bao giờ dư. Các vị học bây giờ các vị không xài thì sẽ kiếp sau mình xài. Kiếp sau sinh ra rồi làm Pháp Sư giảng Phật Pháp. Hứa lòng rằng kiếp này tôi chịu thua thầy Phước Tịnh, nhưng mà kiếp sau đừng có hòng. Không thua không đâu, chắc như vậy. Thưa đại chúng, là chúng ta tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các vị trong kỳ học tới. Xin mời đại chúng chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều